Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Côn, toàn bộ nha dịch, thật có lý. Quận thủ đại nhân chưa thành thân đã là cha của mấy vạn người rồi. Bạch Nghĩa cuối cùng cũng xác nhận, nữ nhân này quả nhiên khéo ăn khéo nói. Nhưng hình như cũng không phải nói bậy nói bạ, những lời nói ra đều có lý có cứ. Chẳng trách người ta thường nói, lời nói thẳng thắn thì khó nghe. Gian tặc như Tang lão tặc, có phải chính là dùng cách này để dụ dỗ thánh nhân không? Hắn nhìn quanh, những người ở gần đó vừa nãy đều nghe được lời của Tang Ninh. Đương nhiên có người vui mừng, có người tức giận. Thật ra, nguồn nước này cùng lắm chỉ chảy được thêm 2 ngày, dù có chia, cũng chẳng được bao nhiêu. Một người trưởng thành cần lượng nước gấp mấy lần hài tử, chút nước này cũng không đủ. Thà rằng đảm bảo an nguy của hài tử trước, hôm nay trước tiên sẽ chia cho những gia đình có hài tử, những người khác tạm thời nhịn 2 ngày, bản quận thủ đảm bảo, nhất định sẽ tìm được nguồn nước mới. Hắn nói xong, giữa đám bách tính vang lên tiếng ồn ào rất lớn. Có người hô, chúng ta nghe theo đại nhân. Có người hô, không được đâu đại nhân. Lão nương của ta sắp khô xê, hát, ế, tê rồi. Nhưng những động tĩnh này nhanh chóng lắng xuống. Quân doanh đã có người đến, tay cầm trường thương, nhanh chóng phân thành 2 bên, ánh mắt sắc bén, nghiêm cấm vọng động. Đồng thời, lại có nha dịch vừa đi vừa lớn tiếng báo tin vui. Đại nhân, Nguyệt tiên sinh đã tìm thấy đầu nguồn nước rồi. Ở chỗ Sơn Khẩu, ngài ấy bảo ngài phái người đến đó đào giếng. Bạch Nghĩa mừng rỡ, tùy tay điểm 4-5 người, dặn dò Vinh Côn ở đây sắp xếp, tự mình dẫn người vội vã rời đi. Xong rồi, công lao bị người khác cướp mất rồi. Tang Ninh chậc chậc miệng, nhưng cũng không có gì tiếc nuối. Bất kể ai tìm được nước, đây đều là chuyện đại hỷ. Nhưng nàng lại nghe thấy nha dịch đang hứng nước lẩm bẩm. Đây đã là lần thứ 3 rồi, đừng lại tìm sai nữa, nếu tìm sai nữa thì cả thành thật sự sẽ cạn nước đấy. Nguyệt tiên sinh là ai vậy? Nàng hỏi, nha dịch liếc nàng một cái, không mấy tinh thần trả lời. Là học giả lợi hại nhất Lương Châu, tổ tiên từng làm thầy của thiên tử. Nếu như ngày ấy mà cũng không thể tìm được nguồn nước, vậy thì những người khác đừng hòng nghĩ tới. Học giả và tìm nguồn nước có liên quan gì? Tìm những người hiểu địa lý hoặc thợ đào giếng có kinh nghiệm đáng tin hơn. Tang Ninh hiểu rồi, chẳng trách 3 lần đều tìm sai. Đây căn bản là dùng người trái chuyên môn mà. Nguyệt tiên sinh không chỉ học vấn tốt, hiểu phong thủy, còn hiểu địa lý. Có một mình ngài ấy là đủ rồi. Lương Châu Thành không cần thợ đào giếng. Tại sao? Nha dịch không nói gì, hắn lại hứng được nửa bình nước, quay đầu phân phát. Vinh Côn đã lại sắp xếp người xếp hàng lại, do nha dịch ghi lại tình hình hài tử trong nhà. Mạc Thúy Ngữ xếp ở vị trí thứ 2, bình nước này có thể đến lượt nàng ta. Dùng ống tay áo lau đi lau lại bùn đất trên bình, nàng ta nhìn nước từng chút một chảy vào bình gốm, đôi mắt khô khốc lại đỏ lên. Đa tạ, nàng ta ôm chặt bình gốm, như ôm một báu vật quý giá. Còn hơn cả sinh mạng, khẽ nói lời cảm ơn. Không biết là nói với nha dịch, hay là nói với Tang Ninh đứng bên cạnh. Gia đình Hoắc lão nhị chỉ có một đứa trẻ nhỏ, chỉ được chia một bát nước. Tang Ninh nhíu mày, vẫn khẽ nói một câu. Nếu có khó khăn, hãy tìm đại tẩu của ta, nàng ấy sẽ giúp huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nàng ta hiểu được, trong nhà có đồ ăn thức uống, nhất định sẽ không nhìn 2 mẹ con nàng ta đói xê. Hát, ế, tê bệnh chết. Mạc Thúy Ngữ cúi đầu rời đi. Tang Ninh lại hỏi nha dịch câu hỏi vừa nãy. Tại sao Lương Châu không cần thợ đào giếng? Vinh Côn đột nhiên đi tới, ánh mắt như đuốc. Hắn vô cùng nghiêm khắc giải đáp vấn đề này. Bởi vì bất kỳ giếng khoan nào trong thành đều sẽ ảnh hưởng đến lượng nước chảy ra từ suối Trăng. Lượng nước này đều có số lượng cố định. Cho nên, bất cứ ai cũng không được tự ý khoan giếng. Kẻ tự ý khoan giếng sẽ bị xử lý theo tội phá hoại phong thành. Câu cuối cùng, Vinh Côn nói rất nặng. Tang Ninh trầm ngâm, thì ra là vậy. Vậy điều này có nghĩa là, nước ngầm ở Lương Châu Thành là cùng một mạch, cùng một nguồn sinh ra. Chảy ở chỗ này, thì sẽ không chảy ở chỗ kia. Bây giờ tìm 3 chỗ đều không đào được nước, có thật sự là nguồn đã cạn khô không? Tang Ninh suy nghĩ một chút, cũng không ở đây nữa, quay người rời khỏi đám đông. Vinh Côn nhìn chằm chằm bóng lưng nàng rất lâu. Tất cả người trong Lương Châu Thành đều bẩn thỉu hôi hám, ngay cả trên người hắn cũng sắp bốc mùi rồi. Tại sao Tang Ninh lại sạch sẽ thơm tho? Vừa nãy chiếc khăn trùm đầu của nàng bị gió thổi bay một góc, những sợi tóc mượt mà, đen nhánh, mềm mại, như vừa mới gội. Không giống tóc của người khác, khô sơ rối bời, đầy chất bẩn. Nhưng cũng không đúng, gia đình họ mới đến đây 3 ngày, mà suối Trăng đã có chuyện nửa tháng rồi. Ngày đầu tiên, mực nước đã hạ xuống 1 trượng, cho dù là nhà hào đó lén lút đào giếng, cũng không thể ngay lập tức làm phân lưu nhiều như vậy. Tuy nhiên Vinh Côn vẫn định đến nhà họ Hoắc xem sao. Tang Ninh rời khỏi đám đông, tìm thấy Hoắc Tĩnh Nhã. Đi, theo ta vào núi. Hoắc Tĩnh Nhã không nói 2 lời liền đi theo. Hoắc Bảo Hồng vội hỏi, tìm thấy đại đường tẩu của ngươi chưa? Nàng ấy đã về nhà rồi. Cả cái gia đình các ngươi không còn ai nữa sao? Lại để một nữ nhân yếu ớt, lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay đi giành nước. Sao không khát xê, hát, ế, tê các ngươi luôn đi. Tang Ninh nghe Lý Ngọc Chi nói, nhà nhị thúc có 2 nhi tử, 2 nữ nhi, 2 cô nữ nhi đó tuổi tác tương đương với Hoắc Tĩnh Nhã. Cho dù 2 nhi tử được sắp xếp đi khai hoang, thì trong nhà cộng thêm nhị thẩm cũng có 5 nữ nhân. Thế nào, nữ nhi thì quý hơn con dâu sao? Còn cả nhị thẩm đó nữa, còn trẻ hơn cả mẹ chồng nàng. Mẹ chồng nàng ngày đầu tiên còn chạy đi giành nước đấy, sao nhị thẩm kia lại không được? Hừ, ta nói cho các ngươi biết. Bây giờ cả thành không có nước, nước mà đại đường tẩu vừa nãy giành về là chia cho hài tử. Các ngươi tốt nhất nên biết xấu hổ một chút, tự mình tìm cách đi. Tang Ninh nói xong, liền cùng Hoắc Tĩnh Nhã rời đi. Hoắc Bảo Hồng bị nói đến mặt lúc xanh lúc trắng, xấu hổ vô cùng, kéo lê cái chân bị thương chậm rãi trở về nhà. Về đến nhà, vừa vặn nhìn thấy thê tử và nữ nhi mình đang chia nhau uống nước trong bát. Mà đứa tôn nữ đang sốt cao. Cũng chỉ mới uống được 3 ngụm. Người trưởng tức giành được nước và người nhị tức bị thương ở tay đều không được uống 1 ngụm nào. Lão gia, huynh về rồi, mau uống 1 ngụm đi, số còn lại để dành cho lão đại và lão nhị. Để dành, việc dành, để dành cái quái gì? Hoắc Bảo Hồng vốn luôn nhã nhặn, giật lấy bát nước dơ lên, suýt chút nữa thì làm rơi. Nhưng lý trí vẫn khiến hắn đặt tay xuống, quay người đưa cho Mạc Thúy Ngữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này ai muốn uống, tự hắn đi tìm, nước này là của 2 mẹ con ngươi. Đứa ngốc này, ngươi phải lo lắng cho bản thân nhiều hơn một chút. Hoắc Bảo Hồng cố nén vị đắng trong cổ họng, đứa hài tử này đã hy sinh vì Hoắc gia đủ nhiều rồi. Cả đại gia đình này đều có lỗi với nàng, sao còn mặt mũi mà giày vò nàng nữa. Hoắc Bảo Hồng nổi trận lôi đình, mắng nhiếc thậm tệ vợ và 2 cô nữ nhi. Nhưng hắn không thấy được vẻ mặt vừa hổ thẹn vừa tức giận, cố nén chịu đựng của các nàng. Nỗi đau cắt thịt nuôi hổ, chỉ kẻ cắt thịt mới khắc cốt ghi tâm. Kẻ thoát chết, nhất thời cảm kích ơn đức của nàng. Nhưng cuối cùng lại chán ghét vết sẹo xấu xí trên thân nàng. Mạc Thúy Ngữ khẽ rùng mình, cách chương.